Quỷ linh tinh quái chi ngạ quỷ. Chương 8, góc truyện audio.com. Đêm khuya, vô nguyệt, trên con đường tối đen lộng gió. Ngọc Phi tâm hồn không yên. Giờ phút này đem Nguyệt Vô Hoa và vị đạo sĩ mà hắn mang đến lặng lẽ dẫn vào trong cung. Tại cửa cung, chỉ cần cố ý cho thị vệ chút bạc và được Ngọc Phi dẫn dắt. Nhưng cũng có vẻ không được canh phòng nghiêm ngặt, dễ dàng đưa đạo sĩ vào bên trong cấm cung. Như vậy, thật sự không có việc gì chứ. Nhìn cung nữ dẫn đạo sĩ hướng tẩm cung hoàng đế, Ngọc Phi lo lắng hỏi. Ha ha, nương nương yên tâm, Thiên Trúc đạo trưởng chính là một thượng sư nổi tiếng một thời ở vùng ngoại thành. Xu Hung Tị Ác có chút nổi danh, này đến chỉ vì bệ hạ suy nghĩ, tuyệt không gây ra vấn đề gì. Nguyệt Vô Hoa, Ngọc Phi nhìn đạo sĩ dần dần khuất trong bóng đêm, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt. Nữ nhân ngu ngốc, nếu không phải vì cấp vị đạo sĩ kia một cái phương thức vào cung tốt nhất, hắn đã sớm trực tiếp đem người đưa đến trước mặt Hiên Viên Thích. Không cần cùng nàng rong dài. Thật sự không có chuyện gì chứ. Nương nương quá lo lắng. Mắt thấy thiếu niên che mặt một bộ dáng nắm chắc được mọi thứ. Ngọc Phi tâm cũng dần an tĩnh. Việc đã đến nước này. Nói trắng ra, hai người hiện giờ đều là châu chấu treo cùng một sợi dây. Cùng một chiến tuyến, nếu là Nguyệt Vô Hoa đối hoàng đế mưu đồ gây rối, cũng không đáng phí công mà đem cái đạo sĩ kia tiến vào phải không? Huống chi, nàng còn có điểm yếu lớn như vậy ở trong tay của hắn. Chuyện như vậy, giống như luôn ngạnh trong cổ họng, thoáng nghĩ qua, liền khó chịu a, vẫn là nhanh chóng đuổi đi hoàng tử Nguyệt Quốc này, đến lúc đó cách xa nhau ngàn dặm. Phòng trừng cũng không gây được trở ngại gì. Trong lòng cân nhắc rõ ràng, Ngọc Phi chậm rãi gật đầu. Như thế, thỉnh hoàng tử bảo trọng, dứt lời, không hề dừng lại, hướng tẩm cung chính mình đi đến. Cho dù muốn đi thu yêu, chính mình cũng muốn hảo hảo thu thập sẵn sàng. Vạn nhất ngày sau hoàng thượng trách tội xuống dưới, một mình dẫn người vào cung chính là tội danh không nhỏ. Ha ha, diễn cũng tốt lắm, thật sự chờ mong mà. Thấp giọng cười, Nguyệt Vô Hoa cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng đạo sĩ. Không hiểu được vở kịch ngày mai, sẽ thú vị đến mức nào. Lại nói ngày đó Trúc đạo trưởng dưới sự hướng dẫn của cung nữ chậm rãi đi trước. Hoàng cung tuy rằng canh phòng nghiêm nghị, chung quy vẫn có lúc đổi gác, dựa vào thế lực của Ngọc Phi cùng với sự lơ lỏng của cấm vệ. Hai người coi như thuận lợi mà tiếp cận mục đích, thanh âm sàn sạt dưới chân vang lên, đêm tối yên tĩnh như thế, làm cho người ta thả lỏng cảnh giác nhưng cùng có chút khẩn trương. Phía trước, chính là chỗ đó, Thiên Trúc liếm liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng hỏi, hồi bẩm thượng sư, chính là chỗ đó, cung nữ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đi chậm ở phía trước dẫn đường, nga, Thiên Trúc ứng thanh. Trong lòng thầm nghĩ lần này vào cung vì hoàng đế mà trừ tà trừ yêu. Coi như là một việc tích đức, lại không biết vì sao hoàng đế lại triệu kiến lúc đêm khuya tại loại địa phương này. Còn dặn dò không được để ai phát hiện, lắc đầu, vị nương nương kia tuyệt không thể làm giả. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật nhiều, nhưng chuyện trong cung cũng không phải là chuyện hắn có thể hỏi đến, không thể trong cung lại có cái gì. Phi phi phi, vẫn là đừng đoán, mặc dù có danh hào thượng sư, hắn chung quy vẫn là người hồng trần, làm sao có tư cách phỏng đoán quân tâm. Thiên Trúc trong lòng ngầm hạ quyết định, trừ bỏ hàng yêu, tuyệt không nghĩ nhiều, xem nhiều, nhưng mà, sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Mới vừa hạ tốt quyết định, Thiên Trúc đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu hướng trời nhìn lại, đột nhiên lúc này. Dị biến nảy sinh, một đoàn bóng đen vô thanh vô tức mà lui tới trước mắt. Hướng về phía cửa phòng thẳng tắp bay tới. Trong đầu một trận vựng huyễn, rồi đột nhiên mất đi ý thức hắn cũng không còn nhìn thấy gì. Cung nữ đi trước dẫn đường giờ phút này cũng vô thanh mà ngã xuống. Ai nha nha, nhiều năm không có động thủ. Xem ra chính xác cũng không tệ lắm. Một thanh âm lười biếng trên cây vang lên. Một bóng đen nhẹ nhàng mà bay xuống bên cạnh thân thể Thiên Trúc. xoay người nhặt lên hung khí vừa đánh bất tỉnh hai người nhưng lại rõ ràng là hai. Ách, hai cái giày rơm, hừ hừ, đáng tiếc cho giày của ta, vì đánh ngươi mà dính bùn đất, vỗ vỗ mặt trên chiếc giày được làm từ mây che nứa. Người nó đứng thẳng dậy, cào cào tóc, chữ yêu đúng không, ta liền thay thế các ngươi đi một chuyến. Đã lâu không gặp gỡ sự tình có ý tứ như vậy à, ngân điệu hát dân gian không biết tên. Người nó hướng tẩm cung đi tới, mông lung dưới ánh trăng, chỉ có thể mơ hồ thấy người nọ giả dạng một thân đạo sĩ. Trong tay còn cầm một loại phất trần gì đó. Khang Nhi, ngươi đêm nay, còn muốn lưu lại đây sao? Thời điểm đêm khuya, thời gian dành cho tình nồng, mà bản thân đã muốn động tâm lại từng thử qua tư vị của người kia. Hiên Viên Thích lại chỉ có thể thất bại mà nhìn đứa con tuổi còn nhỏ của mình. Cảm thấy đêm đẹp quá ngắn. Ân, ca ca, đem đầu nhỏ cọ cọ ở ngực Lâm Duệ Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Hiên Viên Nghi Khang tràn ngập sự thỏa mãn. Thật sự là hối hận vì cái gì mà hạ chỉ đồng ý cho tiểu quỷ này ngụ lại đây. Đây đã lần thứ mấy nhìn được mà không ăn được rồi. Ngô ngô, tiểu ngọc chỉ muốn ngươi cho hắn ngủ lại đây thôi. Tuy rằng chiếm chút địa phương, bất quá cũng không phải rất lớn. Ngô ngô Lâm Duệ Dương liếc Hiên Viên Thích một cái. Thuận tiện hướng miệng nhét một khối điểm tâm nhỏ. Không phải vấn đề chiếm địa phương. Nhìn long sàng của mình. Một nửa bị một lớn một nhỏ cùng chăn chiếm nửa cái giường. Nửa còn lại tràn đầy chén bàn bát khoái. Làm sao còn chỗ cho hắn dung thân. Tốt xấu, ngươi cũng đem mấy cái đồ ăn này rời đi. Trừ lại cho chậm chút địa phương đi. Hiên Viên Thích cười khổ. Từ khi ý thức được chính mình đối người này có một chút cảm tình. Liền không tự giác mà bắt đầu dung túng y. Cũng không phải không nghĩ tới phải khống chế cảm giác muốn ăn của y, nhưng là thời gian lâu liền phát giác y cũng không chỉ là đơn thuần mà tham ăn, mà là cảm giác đói khát trong người hắn vĩnh viễn không ngừng lại, làm cho y không ngừng ăn, cho nên tuy rằng có chút lo lắng, Hiên Viên Thích vẫn là tận lực mà thỏa mãn sự vụ ăn uống của y, bất quá. Kết quả dĩ nhiên là hắn đường đường là vua của một nước. Bị đồ ăn này nọ ép ra khỏi giường. Điều này truyền ra ngoài. Thừa đức đế này hắn đúng là mất hết mặt mũi. Cái này cho ngươi, nhìn nhìn trên giường gì đó. Lâm Duệ Dương đau lòng mà đưa một cái đĩa thoạt nhìn ít hơn đưa cho Hiên Viên Thích. Ngươi ăn cái này, còn lại ta sẽ ăn sạch. Như vậy ngươi sẽ có địa phương để ngủ. Không nói gì mà nhìn cái đĩa trong tay. Nhìn nhìn lại trên giường một lớn một nhỏ đã muốn bắt đầu ăn. Hiên Viên Thích rõ ràng đem Hiên Viên Nghi Khang từ trên giường ôm lấy. Ngươi ăn được, Khang Nhi còn nhỏ, buổi tối không thể ăn nhiều. Ca ca, ăn, ăn, đứa bé trong tay dãy dụa hướng giường đi đến. Tôi còn nhỏ khí lực yếu. Thủy chung dãy không thoát được vòng tay của Hiên Viên Thích. Không được ăn, một Lâm Duệ Dương tham ăn còn có thể phi thường giải thích. Nhưng chính là một đứa nhỏ, ngắn ngủn vài ngày đều có thể béo lên một vòng. Tài ăn nói không chừng hội biến thành tiểu chư. Quyết định không thể đem đứa nhỏ dưỡng thành tiểu chư. Hiên Viên Thích không để ý ánh mắt lã chã trực khóc của Hiên Viên Nghi Khang. Đưa hắn ôm ra xa khỏi cái giường. Lâm Duệ Dương nhìn xem trên giường gì đó. Nhìn nhìn lại một lớn một nhỏ phía trước, vừa mới muốn nói cái gì đó, bất chợt cảm giác được có cái gì đó không đúng, còn chưa kịp mở miệng, liền gặp một đạo bóng đen theo cửa sổ thổi qua, trong giây lát xâm nhập vào bên trong, kẻ nào dám cả gan ban đêm xông vào cấm cung, ngay lập tức, Hiên Viên Thích liền nhận thấy được không thích hợp, mang theo Hiên Viên Nghi Khang bao hộ phía sau mình, liền nhìn thấy địa phương kia hiện ra một người. Ngươi, ngươi là, Hiên Viên Thích khiếp sợ mà nhìn người trước mắt, đạo bào màu xanh, một thanh bạch ngọc phất trần, cả người tiên phong đạo cốt, người này dĩ nhiên là, hư đạo sĩ nhẹ nhàng làm cái động tác chờ có lên tiếng động. Phất trần ở trước ngực phất một cái, thế nhưng trong giây lát thay đổi cái bộ dáng, bần đạo thiên trúc, nguyên lai là thiên trúc đạo trưởng, buông ra Hiên Viên Nghi Khang. Hiên Viên Thích nhìn như vô tình mà che ở trước người Lâm Duệ Dương. không biết đạo trưởng đêm khuya tiến đến nơi này là có chuyện gì? Bần đạo đạo sĩ giống như lơ đãng mà tà liếc Lâm Duệ Dương. Đối với Hiên Viên Thích cười nói, mấy ngày trước đây trời giáng dị tượng, chỉ sợ là yêu nghiệt xuất thế. Bần đạo cố ý tiến đến hàng yêu. Hàng yêu, Hiên Viên Thích cảm thấy cả kinh, trên mặt cũng không biểu lộ, không biết đạo trưởng, cái gọi là gì yêu? Yêu đó là yêu, hoàng thượng yên tâm, bần đạo chắc chắn diệt yêu trừ ma, làm cho đạo nội hoàng cung an ổn vô tai. Đạo sĩ mỉm cười, liền muốn tiến lên phía trước, lại bị Hiên Viên Thích giành trước mở miệng. Đại nội hoàng cung thế nhưng đang có yêu nghiệt, lúc này cần thận trọng. Chấm thỉnh đạo trưởng chọn ra ngày tốt, phụ lấy thuật pháp tiên khí, bảo đảm có thể diệt trừ yêu nghiệt, hoàng thượng không cần lo lắng, bần đạo đều có biện pháp. Đạo sĩ thong dong cười, cũng không tiến lên, một tay phất trần khẽ nhếch, một tay kia tạo thành một thủ thế kỳ dị, bạch quang từ đầu ngón tay sáng lên, chỉ nghe thấy một tiếng ngâm sướng uy nghiêm vang lên, phất trần liền chỉ hướng Lâm Duệ Dương. Thu, trong lúc nhất thời cả phòng hào quang mãnh liệt, từng vòng ánh sáng bao lấy Lâm Duệ Dương, Hiên Viên Thích biến sắc, liền muốn tiến lên cứu giúp, nhưng mà không chờ hắn tiến lên, bạch quang kia liền biến mất vô tung, chỉ còn lại Lâm Duệ Dương vẻ mặt ngây thơ đứng tại chỗ. Ngươi không sao chứ? Mạnh đem Lâm Duệ Dương ôm vào trong lòng, cảm giác thân thể nói cho hắn biết người trong lòng vẫn còn ở đây. Còn tồn tại, Hiên Viên Thích nhanh tâm thoáng thả lòng, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến hướng đạo sĩ. Đạo trưởng, ta hậu cung sủng ái người như thế nào lại là yêu nghiệt? Mong đạo trưởng có chút giải thích mọi chuyện, cảm thấy lo lắng, mà ngay cả trẫm đều quên xưng. Sao, tại sao có thể như vậy? Đạo sĩ chào chào đầu, tiên phong đạo cốt lúc ban hầu như bị phá hư không còn. Rõ ràng chỉ có hồn phách. Như thế nào thu không được a, hay là hắn thật sự sống lâu quá? Lớn tuổi trí nhớ cũng không tốt lắm, không nên a, không biết từ nơi nào xuất ra một mặt gương đồng. Đạo sĩ cẩn thận trên mặt đất hạ tả hữu chiếu một cái. Ân, vẫn là như thế anh tuấn tiêu sái. Ách, tuy rằng thay đổi khuôn mặt, bất quá làm sao quá già, nếu không phải hắn nhớ lầm, soi gương cho ra kết luận. Như vậy chính là, a, hay là hồn phách này được bảo bối gì? Hơn nữa thiên tử tinh khí có thể ngưng tụ thật thể. Đạo sĩ sắc mặt trầm trọng đứng lên. Bất quá, nói đến bảo bối, như thế nào cảm thấy được này hồn phách trên người có loại hơi thở quen thuộc? Chẳng lẽ hồn phách này cũng là chính mình không hiểu được khi nào thì muốn làm ra sao? Đạo sĩ sờ sờ đầu. Tựa hồ là hồ yêu 2000 năm trước, là gia tinh 500 năm trước, còn có con ác thú 300 năm trước cũng đã thành tiên lên trời a, gần đây giống như không có làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái. Chấm chấm, tái chào chào đầu, vẫn là nghĩ không ra a, đạo sĩ thở dài. Đơn giản không nghĩ, dù sao này hồn phách ở trong này, hắn sớm hay muộn sẽ biết là cái gì. Sớm hay muộn, thu hồi gương, một lần nữa đem phất trần để ngang trước người. Đạo sĩ khôi phục thành vẻ mặt chính khí. Bần đạo thay trời hành đạo. Nếu hồn phách này ngưng vi thật thể, như vậy bần đạo đem nhốt lại. Còn muốn thỉnh hoàng thượng đưa hắn bắt giữ xử trí. Chậm nói, chậm không, hoàng thượng, đạo sĩ phất trần vừa thu lại. Làm ra cái động tác tay vịn bên hông. Hiên Viên Thích thoáng chốc cả người chấn động. Đạo sĩ tiện đà lại mở trừng hai mắt, nắm tay Hiên Viên Thích nhanh nới lỏng, sắc mặt có chút dãy giụa, cuối cùng như là hạ quyết tâm, nhượng bộ đem ra Lâm Duệ Dương. Người tới, bắt lấy hắn, cái gì, rốt cuộc là sao lại thế này? Lâm Duệ Dương thần tình mù mịt mà nhìn Hiên Viên Thích. Không rõ thái độ của hắn như thế nào đột nhiên thay đổi. Cho đến bị thị vệ bắt tha đi. Y như trước là vẻ mặt mê mang mà nhìn Hiên Viên Thích. Thẳng đến Hiên Viên Thích chịu không được ánh mắt của y mà quay đầu đi chỗ khác. Y như trước cũng không hiểu rõ. Cái gì, cũng không hiểu được. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì cái gì hắn mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy? Làm thế nào cũng thấy không no. không hiếu kỳ vì cái gì hắn đột nhiên xuất hiện ở trong cung sao? Cho dù ngươi không hiếu kỳ này đó, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết như thế nào mới có thể khiến cho hắn trở thành thường nhân bình thường? Không cần vì đói khát mà khổ sở sao? Nằm ở trên giường, Hiên Viên Thích không cách nào ngủ được. Lời nói của đạo sĩ không ngừng vọng ở bên tai. Đúng vậy, đối với Lâm Duệ Dương đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung. Theo hắn lúc trước cha hỏi y cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng hiện tại hắn đã muốn không lo đến điều đó. Nhưng mỗi khi nhìn đến bộ dáng khát khao của Lâm Duệ Dương, lướt qua trong lòng không biết là tư vị gì, cũng quả thật lo lắng. Nếu là có thể nhân cơ hội lần này giải quyết vấn đề, cũng không tồi, huống chi, Ngọc Phi lén lút mà đem một đạo sĩ dẫn vào trong cung. Chuyện này quá mức không tầm thường, cho dù không quen nhìn Lâm Duệ Dương, lấy tính tình của Ngọc Phi tuy rằng kiêu căng nhưng cũng chưa quá mức lộng hành. Như thế nào lớn mậy đến mức đem ngoại nhân dẫn vào hoàng cung? Cho dù lấy danh nghĩa đánh trừ tà yêu, đó cũng là tội lớn không thể tha. Ai, hoàng thượng còn chưa đi vào giấc ngủ. Một thanh âm trên đỉnh giường vang lên, cũng là từ phía đạo sĩ. Dừng ở giường bạn, Nga, nguyên lai là Thiên Trúc đạo trưởng tới chơi. Trẫm thật sự là bội cảm vinh hạnh a. Hiên Viên Thích tự trên giường nhảy dựng lên, cười nhìn về phía đạo sĩ. Kỳ quái, như thế nào có chút điểm lãnh. Đạo sĩ tả hữu nhìn xem, không phát hiện cái gì dị thường. Sờ sờ đầu, hoàng thượng vẫn là gọi ta Nhược Ẩn đi. Thiên Trúc là đạo sĩ mà phi tử của ngươi mời đến. Hiện tại cũng không có ngoại nhân, không nhất thiết phải diễn trò. Một khi đã như vậy, quốc sư cũng mời ngồi. Không có ngoại nhân cũng sẽ không cần kiêng dè nghi thức xã giao này nọ. Nhưng thật ra quốc sư ngày đó nói như vậy, nguyên lai đột nhiên xuất hiện ở trong cung, đánh bất tỉnh Thiên Trúc đạo trưởng, cùng thi pháp giả mạo. Đúng là quốc sư Thái Tổ thân phong Nhược Ẩn đạo trưởng. Ngày đó bần đạo ở xa cảm thấy trời giáng dị tượng. Trong cung sợ là sẽ xảy ra chuyện, cho nên kịch liệt chạy tới muốn nhìn xem đến tột cùng là sự tình gì. Không nghĩ, lại ở trong cung gặp Ngọc Phi nương nương mang theo một đạo sĩ tiến vào trong cung. Nói là phải trừ yêu, ngày đó đã muốn bẩm báo hoàng thượng. Bần đạo sẽ không nói năng rườm rà. Đạo sĩ được xưng Thiên Trúc đạo trưởng kia nhìn cũng có vài năm đạo hạnh. Trên người lại bị hạ loại dị thuật, nghĩ muốn là bị người khống chế. Không biết bệ hạ có biết hay không? Trong cung người nào có loại này bản lĩnh thi triển dị thuật? Thuật pháp kia tuy rằng có thể khống chế lòng người, lại chỉ hữu dụng trong phạm vi 10 dặm. Bần đạo đã đích thân đưa Thiên Trúc ra khỏi kinh thành. Chắc trong khoảng thời gian tới sẽ không trở lại. Dị thuật sao? Hiên Viên Thích chậm rãi vuốt cằm. Trẫm từng nghe thấy Nguyệt Quốc hoàng tộc đều có loại năng lực kỳ lạ. Hiện giờ Nguyệt Quốc Tam hoàng tử đang ở trong cung. Quốc sư xem có phải là hắn hay không? Nguyệt Quốc, Nhược Ẩn đạo trưởng nhất xá. Khắp chỉ tính ra, cũng là cả kinh. Này Nguyệt Quốc hoàng tộc, nhưng lại mờ mờ ảo ảo có tiên nhân khí mạch, có thể có thế lực gì đó. Như vậy xem ra, là Nguyệt Quốc hoàng tử làm cũng khá chắc chắn. Nguyệt Vô Hoa sao, này thật ra không ngoài dự liệu của bản thân. Chính là năng lực của Nguyệt Quốc hoàng tộc mặc dù sớm có nghe đồn. Nhưng hắn luôn luôn làm như vọng ngữ nghe chi. Không nghĩ tới thực sự có chuyện như vậy. Bất quá, Ngọc Phi lại như thế nào lại cùng Nguyệt Quốc hoàng tử có quan hệ. Bọn họ lấy cớ diệt trừ tà yêu để vào cung. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói đến trừ yêu, quốc sư, tiểu sủng nhi của Trâm Mắn đến tột cùng là sao lại thế này? A, hắn, ha ha, không, không có gì sự tình a. Nhược Ẩn không thể nhận ra mà cương một chút. Không xong, chính mình lấy được tụ linh hộp thất thủ đem cái người sống cất vào biến thành. Chuyện này nói ra, chính là thật mất mặt. Rất mất mặt, quốc sư ngày đó nói có thể đưa y trở nên giống như thường nhân bình thường. Không phải chịu cảm giác đói khát như vậy. Lời này, tiên cơ không thể tiết lộ Nhược Ẩn hiên ngang lẫm liệt mà vuốt vuốt râu. Làm ra một bộ dáng giống tiên nhân. Trong lòng thầm nghĩ, May mắn tiền bối cao nhân phát minh ra chiêu này. Sự tình gì thoái thác đến thiên cơ có thể hồ lộng qua đi. Hy vọng a, bất quá bần đạo cũng là có thể tác pháp. Đưa ý biến thành thường nhân, xem phản ứng của hoàng thượng ngày đó, hẳn là cũng đã biết y đều không phải là người thường đi. Là, y ở trẫm bên người cũng có đoạn thời gian, trẫm cũng có chút phát hiện, nhưng là y dù sao không có làm ra cái gì sự tình nguy hại. Cho nên, bần đạo hiểu được, trong nhân thế, không thuộc giống loài của mình kỳ thật không ít, chỉ cần không đem mối họa thế gian, kỳ thật cùng thiên đạo cũng không xung đột, chính là, bọn họ nếu muốn mượn danh đánh trừ tà yêu, chắc là muốn từ nơi này xuống tay. Cho nên xin hoàng thượng hãy tạm thời bỏ những thứ yêu thích, làm cho y ở thiên lao tạm mấy ngày, đợi đến phong ba qua đi tái đón ra không muộn, như vậy, cũng có thể phòng ngừa hữu tâm nhân sĩ đối hắn xuống tay. Tốt, liền theo ý của quốc sư, Hiên Viên Thích nheo lại ánh mắt, nhớ tới ngày đó Lâm Duệ Dương ánh mắt mê man, trong lòng liền ẩn ẩn đau đớn, trong mắt huyết quang hiện lên. Hừ, Việt Vô Hoa, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây đi, chậm chờ, hay là này vài năm qua quá mức nhàn hạ, cũng dám phóng đến trên đầu chậm. Cách chương.